anh chắc chắn vừa rồi anh chỉ mới kêu hai tiếng. U Đồ xinh đẹp ra vẻ kinh ngạc nhìn anh. Có gì kỳ lạ sao? Phong kính, ngoặc kép, đúng vậy, vô cùng kỳ lạ, anh cảm thấy thế giới này hỗn loạn quá rồi. Hết chương.